Duật Tôn tiện tay cầm gạt tàn trên tủ đầu giường ném ra cửa. Rầm, Mạch Thương Tư khẽ giật mình, Xanh Tiêu cũng bị tiếng động đó làm cho tỉnh, hoảng sợ bật dậy khỏi vòng tay Duật Tôn. Mấy giờ rồi? Em còn nhiều sức thật đấy. Duật Tôn lại kéo cô nằm xuống, tôi vẫn mệt, đến tận trưa hai người mới dậy. Mạch Thương Tư nghe thấy trên tầng có tiếng động, trong lòng rất bực tức bất mãn, đổ hết cháo bữa sáng đi, vốn định nấu cơm trưa, nhưng vì vẫn còn thức nên ngồi lì xem tivi. Duật Tôn dắt tay Xanh Tiêu xuống lầu, Hải Bối nằm thua mình trong góc. Tương Tư thấy hai người xuống, khóe miệng nở nụ cười chào hỏi, đã dậy rồi à? Chỉ, Xanh Tiêu duỗi hai tay ra, Tương Tư nắm lấy tay phải cô kéo cô lại ghế salon. Mạch Xanh Tiêu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, phía dưới là chiếc quần sóc bò, đôi chân thon dài bắt chéo bên cạnh bàn. Tương Tư liếc mắt đã thấy dấu hôn trên cổ cô, rõ ràng, mờ ám. Cúc thứ hai trên áo của Xanh Tiêu hơi thấp nên Tương Tư thấy lấp ló dấu vết ân ái màu đỏ chói lọi trên bờ ngực em gái. Nhìn lại sắc mặt Xanh Tiêu, cô à không đoán cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Dì Hà xin nghỉ phép vài ngày, hai người muốn ăn gì, để tôi gọi người mang tới. Duật Tôn mặc đồ ở nhà, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Xanh Tiêu. Tương Tư thấy mắt mình như bị gai đâm, khuôn mặt đẹp yêu mị, khí chất cao quý trên người đàn ông này luôn khiến kẻ khác không tự chủ được mà muốn đến gần. Em muốn ăn cơm rang. Trước nay, Xanh Tiêu không quá coi trọng chuyện ăn uống, chị muốn ăn gì? Chị muốn ra ngoài ăn. Mạch Thương Tư ngước mắt lên, nhưng lại nhìn về phía Duật Tôn. Ai rảnh ra ngoài ăn với cô? Y lạnh lùng bác bỏ lời nói của Tương Tư. Xanh Tiêu nghe thấy, kéo nhẹ tay y, anh nói gì thế? Mạch Thương Tư không? gocchuyenaudio.com Mở miệng, Xanh Tiêu vội vàng hòa giải, chị ơi hôm nay thời tiết không đẹp, hôm nào trời đẹp chị em mình ra ngoài đi dạo được không? Duật Tôn gọi điện thoại cho khách sạn hàng ngày y vẫn thường hay lui tới bảo họ mang thức ăn đến, khoảng nửa tiếng sau, có người mang đồ tới, bày biện đầy một bàn. Chưa ăn hết bữa, dì Hà đã mở cửa đi vào nhà. Tương Tư ngồi đối diện với cửa chính, cô ả là người đầu tiên nhìn thấy bà dì Hà. Xanh Tiêu đang cầm bát cơm, dì Hà, sao dì lại đến đây vào giờ này? Mạch tiểu thư, Duật thiếu tôi về lấy mấy thứ, con dâu tôi sinh cháu, tôi muốn xin nghỉ 3 ngày. Có thật không, sinh con trai hay con gái ạ? Là một đứa cháu trai mập mạp. Xanh Tiêu cảm nhận được niềm vui đong đầy trong lời nói của bà, tôi muốn ở bệnh viện chăm cháu mấy hôm, nhưng mà mọi người phải làm sao? Mạch Xanh Tiêu biết bà đang lo lắng điều gì. Dì Hà, không sao đâu, dì cứ về đi, chúc mừng dì nhé. Cảm ơn Mạch tiểu thư. Duật Tôn đứng dậy lên lầu, lúc dì Hà thu dọn đồ đạc xong trở ra, vừa vặn đúng lúc Duật Tôn đi xuống, y đưa phong bì cho bà, số tiền này bà cầm lấy đi. Dì Hà nhận lấy, thấy phong bì rất dày, tò mò mở ra xem, thì kinh ngạc thốt lên, cái này không được Duật thiếu, số tiền này lớn quá, hơn cả 1 năm tiền lương của tôi rồi. Bà cứ cầm đi, 3 ngày nữa nhớ trở lại. Dạ vâng, dì Hà vô cùng mừng rỡ đồng ý. Cảm ơn Duật thiếu, lúc gần đi, bà cho Hải Bối ăn. Xanh Tiêu không cẩn thận để cơm rơi tung tóe. Duật Tôn tính thuê một người giúp việc theo giờ. Buổi chiều y vừa đi không lâu thì có người mang quần áo tới. Xanh Tiêu, em xem này, nhiều quần áo quá. Tương Tư bày hết ra ghế salon. Cô ta ngắm nghía, xem nhãn hiệu từng cái một, tất cả đều mua theo số đo của Mạch Xanh Tiêu. Quần áo, giày dép, đồ lót bị vứt tung, chiếm hết cả chiếc ghế salon. Hơn hết, tất cả đều là hàng hiệu số lượng giới hạn. Xanh Tiêu không nhìn thấy, Mạch Tương Tư khỏi cần phải ngụy trang trước mặt cô. Ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đẹp thật đấy. Chỉ, không biết em mặc lên có đẹp hay không, chị mà thích thì cứ chọn mấy cái mà mặc. Trong tay Tương Tư đang cầm một chiếc chân váy kẻ, hai tay dùng sức vo lại. Số đo không phải của cô ta, nếu thật lòng sẽ không bắt cô ta mặc quần áo của người khác, không cần đâu Xanh Tiêu, chị cũng có rất nhiều quần áo. Ánh mắt cô quét qua một chiếc túi khá to, mở ra thấy đồ bên trong, Tương Tư không khỏi giật mình, sao lại có cả đồ bơi. Chị ơi, Duật Tôn bảo đợi dì Hà về sẽ đưa em đi chơi. Ồ, đi đâu vậy? Đi biển ạ, Mạch Xanh Tiêu cười, con bé nói là chỉ có mình nó được đi chơi. Đôi mắt Mạch Tương Tư sẫm lại, cô ả chưa bao giờ được đi biển, chưa bao giờ. Không biết biển có giống trên tivi không, có rộng lớn bao la như vậy không? Xanh Tiêu, bây giờ chị em mình ra ngoài đi, mình gọi xe. Bây giờ à, trong lòng Xanh Tiêu thật sự không muốn làm phiền Thư Điềm. Hay là chờ Duật Tôn về đã, em cũng biết là nếu có anh ta chị sẽ không tự nhiên. Xanh Tiêu biết chị mình cũng ngại khi có Duật Tôn, không tiện từ chối nên gọi điện cho Thư Điềm. 3 người gọi xe vào khu trung tâm mua sắm, Thư Điềm kéo tay Xanh Tiêu, Tương Tư thì tự đẩy xe lăn.